Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Hôm sau đến công ty, Đỗ Như thấy đầu cô còn đau ê ẩm. Tối qua cô uống khá nhiều, rồi sau đó cô chẳng nhớ gì nữa. Chỉ có cảm giác mình đã bị ai đó kéo qua kéo lại. Giá mà cô chứng kiến cái cảnh vì mình mà hai người đàn ông đã đối đầu không khoan nhượng, thì chắc chắn rằng cô biết bản thân của mình trở nên có giá thế nào. Đang suy nghĩ thì cô chợt nghe tiếng của Trương Tân ngay bên cạnh. Đỗ Như, em làm cái gì mà thử người ra thế? À, anh đây à, chỉ là em đang nghĩ linh tinh vài thứ ấy mà. Chắc là em đang lo về sản phẩm mới của công ty à? Nhắc đến sản phẩm mới, cô mới nhớ đến vấn đề mình đang lo lắng. Nói về ý tưởng là dành cho những người phụ nữ trung niên và tầng lớp bình dân thì không có gì phải bàn luận, vì nó khá hay. Về khâu sản xuất thì cũng chẳng có gì lo ngại. Nhưng điều đáng lưu tâm chính là làm cách nào để bán được sản phẩm mới này. Sau vụ tai tiếng về Marker, uy tín của Hoàng Hiệp phần nào giảm sút trong mắt người tiêu dùng. Dẫu rằng sau đó công ty đã bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân bị dị ứng và thuyết phục họ không đưa đơn kiện. Thế nhưng thành danh vẫn không được như xưa nữa, và điều ấy ảnh hưởng đến chuyện tung sản phẩm mới. Còn ai dám mua mỹ phẩm của Hoàng Hiệp sau cái sự cố như vậy đây? Em chỉ đang nghĩ cách để sản phẩm mới có thể bán được ra thị trường. Tiếng thở dài của Đỗ Như nghe thật nặng nề. Trương Tân bên cạnh thì gật đầu. Cũng là dân kinh doanh mỹ phẩm nên hiển nhiên những lo lắng trong lòng của cô anh đều biết và hiểu rõ nhất. Nhưng không sao, anh cũng có cách của anh. Nói gì thì nói, để có thể ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc rồi điều hành một công ty tầm cỡ như NIO khi tuổi còn trẻ như thế này, tất nhiên là anh không phải là dạng tầm thường. Những tình huống nằm trong tầm kiểm soát thì anh luôn tìm ra đối sách của mình. Em đừng lo, anh cũng suy tính đến chuyện này rồi. Khi nào sản phẩm mới sản xuất xong, em cứ đưa sang NIO. Để làm gì? Hiện tại uy tín của Hoàng Hiệp đã giảm sút nên khó lòng mà bán được sản phẩm mới. Chúng ta sẽ dùng kế sách gọi là tiền chàm hậu tấu, có nghĩa là tung sản phẩm ra trước, tuy nhiên sẽ giữ bí mật về tên của công ty sản xuất để cho khách hàng sử dụng thử đi. Đến khi mà đạt được kết quả ấy, thì nhất định lúc đó chúng ta mới công khai tên là mỹ phẩm của Hoàng Hiệp. Nếu nó được bán dưới danh nghĩa của NIO, có thể lôi kéo một lượng khách đông đảo đấy. Đỗ Như hơi bất ngờ trước chủ ý này. Đúng là với tình hình hiện tại, kế hoạch này có phần khả thi nhất. Nếu biết là Hoàng Hiệp, khéo chả có người mua. Nhưng nếu để khách hàng dùng thử, sau đó đánh giá trên sự công bằng, thì sẽ có lợi cho Hoàng Hiệp. Một khi đã không bị yếu tố chủ quan đánh vào tâm lý, thì người ta sẽ có cái nhìn công bằng và đúng đắn hơn. Nhưng việc NIO chấp nhận thay danh nghĩa Hoàng Hiệp bán sản phẩm này thì có phần rủi ro. Lỡ như kết quả không như ý muốn, có thể NIO cũng bị vạ lây thì sao ạ? Không sao đâu, chỉ cần sản phẩm mới đạt chất lượng thì anh tin kết quả sẽ không tệ. Trước sự kiên quyết đó, Đỗ Như không thể nói gì thêm ngoài việc gật đầu cùng với Trương Tân. Trong lúc Đỗ Như và Trương Tân suy tính cho chiến lược về sản phẩm mới thì lúc này Tôn Duy lại đang làm một việc vô cùng quan trọng, hoàn thành thủ tục ly hôn. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, luật sư chuẩn bị đầy đủ giấy tờ thì hôm nay vợ chồng anh và Ngọc chính thức ký đơn ly hôn. Thời gian tòa án tiến hành giải quyết sẽ kéo dài khoảng vài tháng. Sau khi rời khỏi văn phòng luật sư, Tôn Duy mới thở mạnh ra một cái. Đúng lúc này lại nghe giọng nói của Ngọc cất lên đầy nhẹ nhõm. Tuy còn chờ thời gian giải quyết, nhưng chắc chắn tòa sẽ chấp nhận thôi. Vậy thì xem như chúng ta kết thúc, đường ai nấy đi rồi nhá. Xem ra, cô chờ cái thời khắc này đã lâu rồi nhỉ? Đúng, kể từ lúc quen Thái Bá, tôi đã luôn muốn ly hôn với anh rồi. Thật ra tôi biết tôi và anh ấy, hai chúng ta chả có ai hạnh phúc cả. Thôi thì chia tay, để bớt giày vò nhau. Cũng như là giúp cho đối phương tìm thấy một cuộc sống mới. Nhoèn miệng cười, Ngọc ung dung bỏ đi trước, còn lại một mình anh. Tuần Duy ngước nhìn ánh mặt trời chói lòa. Đúng là cái cảm giác từ bây giờ có thể tự do, không phải bị xiềng xích vì một cuộc hôn nhân vô nghĩa, quả đúng là rất thoải mái. Tuần Duy có nghe các đồng nghiệp bàn luận về sản phẩm mới sắp được tung ra của Hoàng Hiệp. Bản thân của anh cũng nôn nao và rất thấp thỏm. Nghĩ chắc là Đỗ Như cũng đang trong tâm trạng như vậy, nên anh muốn gặp cô để nói vài lời động viên. Nhưng cái khung cảnh trước mắt khiến cho anh phải ngừng ngay cái việc này lại. Cô và Trương Tân đang đứng nói chuyện ngoài hành lang phòng họp. Anh tự hỏi, sao hai người này, họ có nhiều chuyện để nói với nhau như thế? Bất thình lình, Trương Tân ôm lấy Đỗ Như, khiến cho Tuân Duy đang âm thầm quan sát cũng không khỏi ngỡ ngàng. Chẳng rõ họ đang làm cái quái gì. Anh liền bước lại gần, đứng núp phía sau bức tường để nghe cho rõ hơn. Đỗ Như này, anh suy nghĩ kỹ rồi. Em trở thành bạn gái của anh như ngày xưa được không? Là anh sai khi rời xa em. Sau đó anh mới hiểu rằng anh không thể nào sống thiếu em được. Ê, khoan, Trương Tân, đây là công ty mà. Cô muốn đẩy anh chàng ra, tuy nhiên phản kháng lại có chút gì đó yếu mềm. Trông thế, Trương Tân lại càng ôm chặt hơn, quyết liệt hơn. Đỗ Như à, anh sẽ bù đắp tình cảm cho em và giúp em vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Trong khi hai người mải chìm đắm trong cái ôm kia, thì ở đây, Tuân Duy đứng bất động nhìn chăm chú. Lồng ngực của anh dâng lên cái thứ cảm xúc vừa khó chịu, lại vừa nặng nề. Hóa ra là Trương Tân vẫn còn tình cảm với Đỗ Như. Và biết đâu, cô cũng như vậy. Trước cái cảnh, cô không nỡ đẩy anh ta ra, cũng giúp người ta hiểu rõ. Tình cảm thì bảo Tôn Duy hãy đến đó, đẩy cái chàng giám đốc kia ra. Nhưng lý trí thì lại nghĩ khác. Biết đâu cô về lại bên Trương Tân lại là một điều tốt cho cô. Bởi vì sự thật rằng người duy nhất giúp được cô lúc này chỉ có anh ta. Tôn Duy lặng lặng quay bước, rời khỏi với một tâm trạng bức bối đến khó tả. Chính vì nỗi buồn chịu nặng đó, mà chiều tan việc, Tuân Duy bất ngờ đề xuất với đám bạn đồng nghiệp hãy đi uống một chầu cho xả láng. Buổi tối ở nhà họ Đỗ, Đỗ Như ngủ một mình trong phòng khách vắng vẻ, trong đầu đang nhớ về nhiều chuyện. Nào là sản phẩm mới sắp tung ra thị trường, chiến lược trong thời gian tới của Hoàng Hiệp, tiếp theo là lời bày tỏ tình cảm của Trương Tân. Bản thân chẳng biết làm sao cho tốt. Rõ ràng cô hiểu rằng trái tim của mình thuộc về ai, nhưng có vẻ như người đó không có tình cảm gì với cô. Còn Trương Tân thì có vẻ rất thật lòng và muốn hàn gắn mối quan hệ. Tuy nhiên từ lâu rồi, cô không còn yêu anh nữa. Cô thở dài một tiếng, thật khiến người ta đau đầu. Cô ngước nhìn đồng hồ đã gần 11 giờ đêm. Tại sao bây giờ Tôn Duy vẫn chưa về nhà? Và vì chờ ông chú đó mà cô không ngủ được. Trương Tân thì tối nay không về nhà, nên bây giờ chỉ còn có mỗi mình cô. Đúng lúc này thì cô nghe âm thanh mở cửa, kèm theo chất giọng say lèm bèm. Cô đứng dậy xoay qua, thì bắt gặp bộ dạng say khướt của Tôn Duy. Hóa ra là anh chàng này vừa mới đi nhậu về. Anh bước lảo đảo, khiến cho cô khá khổ sở khi dìu anh ngồi xuống. Uống cái gì mà lắm thế chẳng biết nữa. Cô chán trường, sau đó đi lấy khăn nhúng nước ấm, để lau mặt cho anh tỉnh táo. Nhưng vì anh đã quá say, chả biết trời trăng mây nước là gì, cứ liên tục xoay qua xoay lại trên ghế. Cô thật muốn đấm cho anh một phát, chậm rãi dùng khăn lau trên gương mặt đỏ bừng kia. Cảm nhận có thứ gì đó vừa ấm, vừa mát áp lên da mặt của mình, anh thoáng sực tỉnh. Đôi mắt mơ màng mở ra, vừa nhìn thấy Đỗ Như đang cặm cụi lau tay cho mình. Mùi thơm dịu nhẹ từ người cô tỏa ra, khiến cho anh chàng chợt tỉnh táo hơn nữa. Quan sát gương mặt xinh đẹp lạnh lùng và chứa nhiều suy tư, bất giác lòng của anh xuất hiện thứ cảm xúc không thể kìm nén. Anh muốn ôm cô, giữ chặt cô, để không ai có thể cướp cô đi, dù đó là Trương Tân. Cái cảnh chàng tổng giám đốc ôm Đỗ Như sáng nay lại ùa về, chiếm ngự hết tâm trí của anh, khiến cơn ghen bắt đầu bộc phát. Khó chịu lắm, khó chịu đến mức anh không tả được. Và đột nhiên, anh đã cầm lấy tay của cô. Này, chú làm gì đấy? Để tôi lau người cho. Buông tay tôi ra. Đỗ Như à, ở bên tôi. Đừng đi đâu hết. Em là của tôi. Dứt lời, anh kéo mạnh cô ngã xuống ghế sofa. Hai tay bị nắm chặt. Cô thấy anh nhìn mình chằm chằm, đôi mắt đỏ ngầu mà đầy da diết. Cô chưa kịp lên tiếng thì bất ngờ lẫn dữ dội, đôi môi kia đã úp lên môi của cô. Men rượu cùng với cảm giác chiếm hữu bộc phát khiến cho anh hôn cô như phát cuồng. Môi anh không ngừng mút lấy mút để môi của cô và hôn liên tục, hệt muốn nuốt chửng lấy nó. Bị một cơ thể to lớn phủ chụp lên, lại trong cái tình trạng bị giữ hai tay, rồi còn bị cưỡng hôn, khiến cho cô choáng cả đầu óc. Miệng thở hổn hển, cố hút lấy không khí trước cái sự tấn công dữ dội từ đối phương. Một tay giữ chặt cô, tay còn lại bắt đầu sờ xuống thân thể mảnh mai trong bộ áo ngủ bằng vải lụa. Tuân Duy thấy trong người trở nên nóng hơn, mùi thơm lẫn sự mềm mại của da thịt qua lớp vải mỏng đó, khiến cho anh hưng phấn. Dù là trong cơn say nhưng lý trí vẫn còn, anh hiểu mình khao khát người con gái này. Không phải gì là đam mê xác thịt, mà còn là bởi vì tình yêu. Bây giờ mới rời khỏi đôi môi của cô, anh kéo nụ hôn gấp gáp kia lướt xuống chiếc cổ trắng mốt, ngấu nghiến chẳng rời. Đỗ Như sau khi lấy lại được hơi thở, liền nhận ra rằng hành động mơn trớn đó, cái quái gì thế này? Đang ở trong phòng khách, họ sẽ bị người làm phát hiện. Đến khi cái môi tham lam kia đặt lên ngực của mình, thì cô lập tức giật tay lại, dùng sức đẩy anh ra. Nhưng mà anh cứ ôm siết lấy ngực của cô, tiếp theo là hôn nhẹ lên vành tai của cô, gọi tên cô liên tục. Tiếng gọi do ham muốn ấy khiến cho cô không chịu được, lập tức dùng biện pháp mạnh tát vào mặt của anh. Kết quả là nó vô cùng hữu hiệu. Anh bật dậy khi bất ngờ lại cái cú đánh như trời giáng. Có vẻ như anh bừng tỉnh sau một cơn cuồng loạn không tự chủ được. Tay sờ lên má rát buốt, anh nhìn lại cô đang ngồi trên ghế sofa, tay đang ép chặt cổ áo, đồng thời hướng đôi mắt giận dữ vào anh. Như hiểu được bản thân của mình vừa hành động sai trái, anh e ngại lên tiếng. Tôi có hơi thiếu kiềm chế. Mau chóng đứng dậy, cô cất giọng rành rọt. Tôi đối với chú, ngoài tình dục thể xác, thì không có gì nữa sao? Không, nghe tôi nói. Đúng là ban nãy tôi không tự chủ được, nên tôi đã muốn cùng với cô. Nhưng đó không phải là ham muốn nhất thời. Tôi đối với cô, không chỉ có tình dục, mà còn có thứ khác nữa. Thứ khác ư? Đó là cái gì? Bắt gặp đôi mắt linh động kiên quyết kia nhìn thẳng vào mình, Tuân Duy thoáng khựng lại vài phút. Anh từng không hiểu vì sao đối với Đỗ Như lại trở nên khác đi. Có một thứ tình cảm nào đó cứ nhen nhóm thôi thúc anh ngày qua ngày. Đau đớn, vui vẻ, ham muốn, chiếm hữu và cả sự ghen tuông khó chịu. Tuy nhiên ngay vào thời khắc này, anh hiểu rõ cảm xúc này là gì và anh không muốn trốn tránh nữa. Anh không muốn đánh mất cô gái đang đứng trước mặt mình. Thứ đó là tình yêu. Chú vừa nói cái gì? Là tình yêu. Đỗ Như à, anh yêu em. Cuối cùng, anh phải nói ra được ba từ quan trọng đó. Phải, ngay lúc này anh đang đối diện với chính bản thân mình, với sự nhận thức rõ ràng nhất. Đỗ Như đứng bất động khá lâu, cảm giác mơ hồ lắm. Tôn Duy nói rằng anh yêu cô ư? Sau tất cả mọi chuyện, người đàn ông cô yêu cũng đã nói yêu cô rồi. Thế nhưng sao cô không thấy vui thế này? Rõ ràng là cô đợi Tuân Duy bày tỏ tình cảm này đã lâu. Ấy vậy mà ngay lúc này, khi nghe anh buột miệng ra câu anh yêu em, lại thấy chưa đủ. Bây giờ chú đang say, tinh thần không tỉnh táo. Có chuyện gì, để ngày mai chúng ta nói chuyện. Cô rút tay ra, hờ hững quay lưng đi. Còn Tuân Duy thì có cảm giác hụt hẫng vô cùng. anh những tưởng câu tỏ tình này là điều mà cô đang mong muốn. Thế ra nó không phải ư? Cô vẫn không tin tình cảm của anh sao? Hay là do lòng còn vướng bận một người khác mà không thể nào chấp nhận anh? Lúc cô bước chân lên những bậc thang thì thình lình phía sau tiếng của Tôn Duy vang khẽ. Nếu đã thấy khó xử như thế, chúng ta đừng nên tiếp tục ở chung nhà nữa. Thời gian tới, tôi sẽ dọn đến sống cùng với một người đồng nghiệp. Thoáng im lặng, sau đó Đỗ Như trả lời ngắn gọn. Tùy chú. Tiếp tục trở về phòng, còn lại một mình trong căn phòng trống vắng với ánh sáng mờ ảo, Tuân Duy nhắm mắt, đồng thời cúi mái đầu lặng lẽ. Có lẽ nào, mối quan hệ giữa anh và Đỗ Như không còn có thể hàn gắn được nữa. Cuối cùng, sản phẩm mới của Hoàng Hiệp cũng đã hoàn thành và chuẩn bị tung ra thị trường. Loại mỹ phẩm làm đẹp da dành cho phụ nữ tuổi trung niên mang cái tên Spring Candle, nghĩa là cây trường xuân, với các thành phần thảo dược chất lượng được kiểm duyệt gắt gao hơn trước. Cùng với ý nghĩa rằng giữ gìn tuổi xuân cho phụ nữ lớn tuổi, giúp cho họ nắm lấy tình yêu cũng như hạnh phúc hôn nhân của mình. Sản phẩm lần này đã kiểm tra rất kỹ rồi, nên sẽ không có sự cố gì. Đỗ Như nói với Trương Tân, ánh mắt của cô chắc chắn khi đưa ra một lời đảm bảo như vậy. Được rồi, anh sẽ cho nhập hàng Quan Yêu và chuẩn bị bán lô hàng đầu tiên. Cô gật đầu mỉm cười với Trương Tân, lòng tràn đầy hy vọng. Sản phẩm này tốt lắm, sử dụng một tuần thấy có cải thiện ngay, giá cả lại vừa phải. Đúng là Neo nhỉ, bán mặt hàng nào cũng thấy chất lượng. Ừ, đúng rồi đấy, tôi thấy ý tưởng này khá hay, đúng là thứ mà phụ nữ trung niên đang cần. Đó là vài lời nhận xét trong số mấy ngàn review về sản phẩm mới. Sau hơn nửa tháng bán ra, mỹ phẩm trẻ mãi không già này nhận được kha khá những lời khen tích cực, giúp cho việc bán hàng diễn ra rất suôn sẻ. Chẳng những vậy, Spring Candle còn leo lên top 5 những sản phẩm bán chạy nhất trên danh sách. Quả thật là một khởi đầu thuận lợi. Đấy là những gì mà cô nghĩ khi mà xem tỉ mỉ tất cả nhận xét từ khách hàng. Giờ cũng có thể thở phào một chút. Suốt 2 tuần qua cô cứ nơm nớp lo âu, thậm chí tối cô còn không ngủ được. Anh đã nói rồi mà, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Trương Tân đặt tay lên vai của cô, siết nhẹ và động viên cô. Thật sự là cảm ơn anh, em vui lắm. Nghe Đỗ Như nói như vậy, Trương Tân nén tiếng thở dài. Thấy cô đối với mình cứ khách sáo làm sao ấy. Anh vẫn còn đang chờ câu trả lời của cô về việc lần trước, lúc anh yêu cầu rằng cả hai hãy trở lại để làm người yêu của nhau. Điều khiến cho Trương Tân lấy làm lạ chính là sự rời đi của Tôn Duy. Cũng đúng nửa tháng trước, anh chàng 30 đó đột nhiên nói rằng sẽ dọn đến sống cùng với đồng nghiệp. Khi đó Trương Tân để ý vẻ mặt của Đỗ Như lẫn Tôn Duy đều có chút khác lạ. Có phải đêm trước đó đã xảy ra chuyện gì giữa họ không? Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang suy nghĩ của Trương Tân. Anh quay qua thấy Đỗ Như đang bắt máy, có vẻ như là nói chuyện với một đối tác nào đó. Tiếp theo, cô bịt một ống nghe rồi nói với anh. Anh ơi, anh copy tài liệu dịch vụ 921 vào USB hộ em nhé. Đỗ Như đưa USB cho Trương Tân, sau đó tiếp tục nói chuyện. Anh chàng tổng giám đốc này cắm USB vào laptop, đưa mắt qua các folder để tìm dịch vụ 921, để rồi bất chợt dừng lại ở một tên folder mang tên bản hợp đồng ngoại tình. Nhíu mày khó hiểu, tên hợp đồng này lần đầu tiên anh mới nghe thấy, vì sao lại có trong laptop của Đỗ Như? Mà ngoại tình nghĩa là gì? Tức thì anh nhớ đến lời nói của Nguyễn Thái Bá từng nói với mình trong cái đêm ông ta đến dự buổi hợp tác giữa Neo với Hoàng Hiệp. Ngài cũng cần lưu ý đến Tôn Duy đấy. Tuy chỉ là một nhân viên quen trong Hoàng Hiệp, nhưng giữa anh ta với giám đốc Đỗ có một mối quan hệ không bình thường đâu. Khi ấy Trương Tân đã hỏi rằng không bình thường là như thế nào? Nhưng cái lão cáo già đó chỉ nở một nụ cười ẩn ý rồi im lặng quay lưng đi. Đúng là ngay chính bản thân của anh cũng mang cái cảm giác giữa Tôn Duy và Đỗ Như rõ ràng là khác lạ, không đơn thuần chỉ là bạn bè. Nay anh lại thấy cái folder lạ lùng này lại càng khiến cho anh thêm nghi hoặc, bởi từng nhớ mang máng rằng Tôn Duy đã có vợ. Trường Tần thoáng lưỡng lự khi kích chuột vào cái folder kia. Bảng mật khẩu liền xuất hiện. Quả nhiên, đây chính là bí mật của Đỗ Như. Anh ơi, anh copy xong chưa? À ừ, bây giờ anh mới thấy tài liệu. Cho anh 5 phút nhé. Trường Tần nhanh chóng copy dịch vụ 921 vào USB. Song song đó, anh liền mở email của Đỗ Như, rồi gửi cái bản hợp đồng ngoại tình vào email của mình. Xong xuôi, anh không quên xóa đi cái email vừa gửi đó. Lúc đưa USB cho Đỗ Như, đôi mắt của Trương Tân đầy suy tư. Tối nay anh nhất định phải mở được cái mật khẩu đó để xem rốt cuộc bản hợp đồng ngoại tình đó là cái quỷ gì. Vừa đi trên lối hành lang, Tôn Duy vừa ngáp ngắn ngáp dài. Tối hôm qua anh lại cùng với thằng bạn đồng nghiệp thức gần tới sáng để cày game. Thật, lúc trước anh sống rất lành mạnh. Vậy mà kể từ nửa tháng trước, dọn qua ở cùng với nó là bị lây nhiễm toàn cái thói hư tật xấu. Nhắc mới nhớ thời gian này, Tôn Duy ít gặp Đỗ Như. Và anh không biết rằng cô bây giờ thế nào. Ngày đầu sản phẩm mới bán khá tốt, dù trên danh nghĩa của Neo. Anh thấy vui vì chí ít cũng giúp được cô phần nào. Mải lo nghĩ mà lúc đi qua khúc ngoặt hành lang, anh vô tình đụng trúng một người. Tiếp theo đó là một âm thanh vỡ loảng xoảng. Đưa mắt nhìn về phía trước, anh mới phát hiện ra Đỗ Như. Ở dưới đất chiếc ly thủy tinh vỡ tan, cô nhìn anh và thở dài một tiếng. Chú thật là, đến lúc rẽ thì phải để ý chứ. Anh xin lỗi, em có bị làm sao không? Chú làm cho tôi hết hồn chứ bị làm sao? Vừa nói cô vừa cúi xuống, nhặt những mảnh thủy tinh. Tôn Duy cũng cưới người theo. Miệng ngăn cô đừng có dùng tay, không lại bị đứt tay đấy. Xui xẻo thế nào, lời cảnh báo vừa dứt thì cô đã bị miếng thủy tinh cắt xước qua da, rớm máu. Đấy, anh bảo mà không nghe. Đi lại đây, anh dán vết thương cho. Chẳng để cho cô nói gì, anh đã mau chóng kéo cô đến bên ghế sofa được đặt ở ngoài hành lang. Ấn nhẹ cô ngồi xuống, còn anh thì ngồi xổm xuống để bàn tay bị thương kia ngang tầm mắt của mình. Tiếp theo cô ngạc nhiên bởi vì thấy anh lấy trong túi áo ra một miếng băng dán cá nhân. Buồn cười, cô mới hỏi. Chú đem theo những thứ này bên mình á? Cẩn trọng và kỹ lưỡng là hai nguyên tắc hàng đầu của kế toán. Em không biết à? Những thứ này cần thiết lắm. Nghe xong cô tự hỏi. Vậy ra cái tính hay càm ràm của chú cũng chính là do bệnh nghề nghiệp. Những người kỹ tính thường hay cằn nhằn bởi vì do cầu toàn. Cười xong, cô để ý đến cách xưng hô khác lạ kia. Này, tại sao chú lại gọi tôi thân thiết thế? Anh em cơ đấy. Khẽ khàng dán băng cá nhân trên tay của cô, Tôn Duy mới trả lời vu vơ. Khi bày tỏ tình cảm rồi, thì hiển nhiên phải đổi cách gọi chứ. Đỗ Như biết Tôn Duy đang đề cập đến buổi tối hôm đó, khi anh mất tự chủ, suýt nữa thì hành xử cô ngay tại phòng khách. Tôi chỉ nghĩ là lúc đó chú say rượu thôi. Đỗ Như, đừng tin người ta nói rằng đàn ông ấy chẳng biết gì khi say rượu. Họ biết hết đấy. Có thể có lúc họ hơi mơ hồ, nhưng có lúc lại rất tỉnh táo. Và khi nói rằng anh yêu em, là khi đó anh ở vế thứ hai rồi. Đỗ Như thoáng bất động, mắt nhìn chàng trai trước mặt chăm chú. Lần đầu tiên cô thấy cái nhìn của Tôn Duy lại dịu dàng và tha thiết đến như vậy. Bất giác, trái tim yếu ớt kia đập khá nhanh, cảm giác ngượng ngùng dần dần kéo đến. Tôi thấy bất ngờ, tôi cần thời gian để suy nghĩ. Trong cảnh Đỗ Như khẽ cúi mặt, đồng thời vén tóc ngắn qua vành tai, là lúc anh không kìm được nỗi khát khao liền vòng tay và ôm lấy cô. kéo cô áp sát vào người của mình. Anh nhắm mắt ngửi nhẹ nhẹ mùi nước hoa đỉ o quyến rũ quen thuộc của cô gái sang chảnh này kể từ khi cô lên làm giám đốc. Đỗ Như có chút ngạc nhiên trước cái hành động bất ngờ này. Vì người vốn cẩn trọng như anh tuyệt nhiên không hành động như vậy khi ở công ty. Tôn Duy, coi chừng có người thấy đấy. Đừng lo, giờ này chẳng có ai đi ngang qua đây cả. Để anh được ôm em một chút thôi. Nửa tháng qua, anh nhớ em lắm. Dẫu lòng có hơi lo lắng, vì sợ có ai đó tình cờ đi đến sẽ phát hiện hai người ôm nhau thân mật. Nhưng cô chẳng thể nào ngăn lại cái cảm giác sung sướng, an tâm và bình lặng này. Kể từ khi quen biết nhau, đây là lần đầu tiên anh tỏ rõ tình cảm lẫn sự quan tâm dành cho cô. Sau cùng, cô cũng để yên như vậy. Cứ thế mà vùi mình vào cơ thể to lớn của anh. Và rồi đằng sau bức tường gần đó chính là ánh mắt bất động của Trương Tân. Buổi tối bên bàn làm việc, Trương Tân nhìn màn hình laptop với ánh mắt suy tư vô cùng. Những ngón tay không ngừng gõ lên bàn làm việc. Anh đang cố mở mật khẩu để có thể xem rõ bản hợp đồng ngoại tình. Nhưng có vẻ như chẳng hề dễ dàng. Anh đã nhập ngày sinh nhật của Đỗ Như, số điện thoại, thậm chí là ngày sinh nhật của mình và ngày kỷ niệm đặc biệt của hai người, nhưng đều không ăn thua. Lẽ nào anh phải nhờ người bẻ mật khẩu ư? Trương Tân thở mạnh, đưa tay sờ trán để suy nghĩ thêm. Tự dưng anh nghĩ đến Tôn Duy. Đợt rồi có một lần, Đỗ Như từng nói đùa về ngày sinh nhật của ông chú 30 ấy, và người có trí nhớ tốt như anh đã kịp lưu vào bộ não của mình. Sáu con số ngày tháng năm sinh của Tôn Duy nhập vào, một dòng chữ hiện lên báo không khớp. Trương Tân thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên bản tính kỹ lưỡng khiến anh không bỏ sót điều gì. Anh liền gõ sáu con số kia theo hướng ngược lại. Nghĩa là năm sinh trước, ngày tháng năm sinh sau. Vô cùng bất ngờ, mật khẩu đã được mở. Dĩ nhiên Trương Tân đã ngỡ ngàng đến mức nào. Mang tâm trạng khó chịu và nặng nề, anh chàng họ Trương click chuột mở ra cái bản hợp đồng ngoại tình. Từng dòng từng chữ lần lượt hiển hiện trong đáy mắt. Và cuối cùng, bí mật đã bị hé lộ. Đỗ Như đến một tiệm cà phê vì có một cuộc hẹn với Trương Tân. Bản thân cũng lấy làm lạ khi anh không hẹn gặp ở công ty mà lại ra bên ngoài thế này. Cô đoán hẳn chuyện anh muốn nói với mình không liên quan gì đến công việc. Đỗ Như nghĩ vậy khi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thấy Trương Tân mang nét trầm tư. Anh hẹn em ra đây có việc gì thế? Im lặng vài phút, Trương Tân liền đặt lên bàn một tờ A4, chỉ chít chữ, và đẩy nhẹ về phía Đỗ Như, như có ý muốn cô hãy đọc nó. Cô vừa khó hiểu vừa cầm lên xem. Đôi mắt của cô khựng lại bởi đọc rõ năm từ: bản hợp đồng ngoại tình. Trong một thoáng bất động, cô liền ngước mắt lên nhìn anh. Ở đâu mà anh có cái này? Anh xin lỗi, anh đã tùy tiện lấy nó trong laptop của em. Nhưng giờ vậy mà anh biết được bí mật chấn động của bạn gái cũ, em có thể giải thích cho anh chuyện này được không? Đúng là Đỗ Như có hơi bất ngờ khi anh phát hiện ra bản hợp đồng này. Tuy nhiên bản thân không thấy có lỗi hay muốn né tránh. Nghĩ rằng có lẽ đến nước này, cô cũng nên cho người bạn trai cũ biết rõ mối quan hệ giữa mình và Tôn Duy. Kể cả chuyện gì đã diễn ra trong suốt thời gian anh bỏ cô và sang Mỹ. Sau khi nghe xong những sự việc, Trương Tân vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng. Có thể nào sau khi chia tay, Đỗ Như lại quan hệ với một người đàn ông đã có vợ? Tại sao em lại hành xử nông nổi như thế? Đó là sự quyết định của em. Có thể không được đúng đắn và đàng hoàng, nhưng em biết rõ mình muốn cái gì. Em làm như thế chẳng khác nào là kẻ thứ ba. Em chen chân vào gia đình của người khác. Em đã sai. Và cuối cùng, em đã bị trừng phạt rồi. Lý do gì khiến em phải đi đến bước đường này? Trương Tân, anh có biết lúc ấy em đau khổ đến giường nào không? Anh đơn giản chỉ buông một lời chia tay. Rồi anh từ bỏ em chẳng có chút do dự gì. Em mắc bệnh tim, lại không ai quan tâm và yêu thương em. Khi đó em chỉ có tuyệt vọng và đau đớn. Em chỉ muốn chết cho xong. Nhưng đáng ra em nên tự tử. Vậy mà sau cùng, vì nông nổi, em lại kéo Tôn Duy vào chuyện tệ hại đó, như để thỏa mãn bản thân của mình. Với anh ấy, em đã không công bằng. Còn anh, khi em cần anh nhất, thì anh đang ở đâu? Trường Tần bất động, bắt gặp trong đôi mắt kia đang có nước. Chỉ chờ một cái chớp là trào ra ngay. Cô hỏi anh đầy vẻ oán trách, và điều này khiến anh không có cách nào trả lời được. Đúng như cô nói, chính anh bỏ rơi cô trước, để cô vừa mang căn bệnh hiểm nghèo, vừa đau khổ vì tình yêu. Nếu là anh, hẳn bản thân cũng sẽ suy sụp như vậy. Trường Tần nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, nửa xoa dịu, nửa muốn xin lỗi. Đỗ Như à, anh biết bản thân anh đã sai. Anh sẽ không chất vấn em vấn đề này, cũng không quan tâm về mối quan hệ của em và Tôn Duy. Kể từ bây giờ, anh sẽ dành hết tình cảm cho em. Chúng ta bắt đầu lại có được không? Bất giác cô rút tay lại, hệt như đưa ra một câu trả lời. Cô đối với Trường Tân đã không còn cảm giác yêu thương của trước đây nữa. Việc anh bỏ rơi mình, không ở bên cạnh mỗi khi cô cần đến, chính những điều đó đã chấm dứt tình cảm cô dành cho anh trong suốt gần 3 năm. Gương vỡ, có thể lành sao? Xin lỗi, hiện tại em chỉ muốn chúng ta là bạn thôi. Vậy, em có yêu Tôn Duy không? Câu cắt ngang của Trương Tân vừa mới dứt thì chuông điện thoại reo lên. Cô mau chóng bắt máy. Chẳng rõ đầu dây bên kia đề cập đến chuyện gì mà trông vẻ mặt của cô khá khẩn trương. Cô cúp máy và liền đứng dậy, nói rằng mình có việc quan trọng cần phải đi và hẹn gặp anh tại công ty. Trương Tân dõi theo bóng dáng hối hả của cô. Rốt cuộc, vẫn chưa nhận được đáp án của cô. Không biết Đỗ Như đi đâu nên Trương Tân đành đến Hoàng Hiệp để chờ cô về. Vừa rời khỏi thang máy, anh đã vô tình gặp Tôn Duy. Hai người đứng nhìn nhau khoảng mấy phút. Tiếp theo thì Trương Tân bảo có chuyện muốn nói. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông diễn ra ở ngoài hành lang vắng vẻ. Trương Tân không vòng vo mà đề cập ngay vào vấn đề chính. Đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện đàng hoàng với nhau. Tôi không thích rào trước đón sau, nên tôi nói thẳng nhé. Tôi đã biết mối quan hệ giữa anh và Đỗ Như là gì, cũng như cái bản hợp đồng ngoại tình mà hai người đã ký kết. Tôn Duy có hơi bất ngờ. Tuy nhiên anh cũng giống hệt như Đỗ Như vậy, đều không hề chối bỏ hay tránh né gì. Là Đỗ Như nói cho anh biết sao? Chuyện đấy có cái gì quan trọng? Tôi chỉ thuận miệng hỏi như thế thôi. Nếu cô ấy nói, thì tôi chẳng có gì phàn nàn. Trước câu đáp lời ẩn ý của Tôn Duy, Trương Tân mới hạ giọng thật trầm rồi nói. Tôi muốn anh, hãy rời xa cô ấy. Xin lỗi anh nhé, riêng chuyện này, tôi không thể nào mà nghe theo anh được. Nhưng anh là người đã có vợ. Tôi đang làm thủ tục ly hôn rồi. Điều đó chẳng liên quan. Vấn đề là vào lúc ấy, anh nên ngăn cản cô ấy. Vậy mà anh lại tiếp tay với cô ấy. Người ta gọi đó là ngoại tình. Nếu như anh chưa hiểu rõ ngọn nguồn, thì đừng có phán xét như vậy. Đúng, tôi là một người chồng tồi, một thằng đàn ông khốn nạn. Nhưng khi đó, tôi không còn sự lựa chọn nào ngoài việc nghe theo lời của cô ấy. Bởi vì sao? Bởi vì cô ấy dùng gia thế ép buộc tôi. Thời buổi này, nếu không có công ăn việc làm thì làm sao mà sống đây? Tuy nhiên tôi không hoàn toàn trách cô ấy, vì bản thân của tôi cũng đã thương cảm cho cô ấy, vì cô ấy đang mắc bệnh tim và cô ấy bị người yêu bỏ rơi. Ý của anh rằng là điều anh làm không hề sai? Ý tôi muốn nói rằng mọi chuyện đều có hai mặt của nó, đôi khi không thể nói rõ ràng là đúng hay sai. Cũng như tôi ngoại tình với cô ấy, thì khi đó, vợ tôi cũng đang ngoại tình với người khác. Tôi có lỗi với vợ, nhưng đồng thời cô ấy cũng có lỗi với tôi. Trường Tân nhíu mày, Rốt cuộc thì cái chuyện này đúng là rắc rối hơn anh tưởng. Mối quan hệ giữa Tôn Duy, Đỗ Như và vợ của anh chẳng khác nào một vòng tròn không lối thoát, khiến người ta chẳng biết phán xét ra sao. Người này có lỗi với người kia, nhưng người kia cũng có lỗi trước với người này. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, sai cũng là sai. Tôi không ngụy biện cho bản thân mình, và đấy là lý do tôi ly hôn, để chấm dứt những sai lầm không hồi kết này. Tôi cũng xem đó là sự trừng phạt dành cho tôi, và tôi muốn bắt đầu lại mọi thứ với cô ấy bằng tình yêu thật sự, chứ không vì lý do nào khác. Có thể chúng tôi không đáng được tha thứ, nhưng tôi chẳng bận tâm. Tôi chỉ cần cô ấy bên cạnh mình, vậy là đủ rồi. Trương Tân hoàn toàn im lặng trước những lời giải bày của Tôn Duy. Tiếp theo đột nhiên anh hỏi một câu. Người không có gì như anh sẽ mang lại đau đớn cho cô ấy. Đúng. Một nhân viên nghèo như tôi không có tiền bạc, không có tài sản, tôi chẳng thể mang cho cô ấy sự giàu sang. Nhưng tôi thiết nghĩ cô ấy không thiếu tiền. Thứ cô ấy thiếu là một người đàn ông có thể che chở cho cô ấy cả đời. Và đấy cũng là điều duy nhất tôi có thể làm cho cô ấy. Cúi chào cho đúng phép tắc xong xuôi, Tôn Duy nhanh chóng rời đi. Còn lại một mình Trương Tân đã đứng đó bất động khá lâu. Đỗ Như lúc này đang ở sở cảnh sát. Sau một thời gian tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra được tung tích của 5 nhân viên từng làm trong nhóm kiểm tra chất lượng sản phẩm của Hoàng Hiệp có liên quan đến chất gây viêm da của Marker. Bên phía công ty đã nhờ cảnh sát điều tra giúp vụ việc này và lần lượt tìm thấy 5 người ở các tỉnh khác nhau. Có vẻ như sau khi rời khỏi Hoàng Hiệp, mỗi người đều rời khỏi thành phố và về những nơi khá là heo hút. Chúng ta đã tìm hiểu và tra hỏi 5 người đó. 2 trong số họ đang im lặng. Còn 3 người kia khai rằng do giám đốc Nguyễn Thái Bá thuê họ bỏ chất viêm da vào sản phẩm mới, hòng khiến cho Hoàng Hiệp mất đi uy tín. Cái gì cơ? Nguyễn Thái Bá sao? Vậy ra, chính ông ta là kẻ đứng sau, giản dựng mọi chuyện. Đây chỉ mới là lời khai từ một phía. Chúng tôi phải mời giám đốc Nguyễn Thái Bá về đồn để thẩm tra. Khi nào có tin tức, chúng tôi sẽ báo cho cô. Thấy Đỗ Như trở về, Trương Tân hỏi cô vừa đi đâu. Mau chóng ngồi xuống, cô kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Có nghĩa chính là Nguyễn Thái Bá đã làm hại Hoàng Hiệp sao? Vẫn phải chờ việc điều tra từ phía cảnh sát anh ạ. Nhưng hết 3 người trong 5 người khai như vậy, thì khả năng lão này chính là kẻ đứng sau. Nếu đúng như vậy, thì lão cáo già này quá là bị ổi. Chỉ cần cảnh sát khẳng định chính Nguyễn Thái Bá thuê 5 người đó, thì xem như tiếng oan của Hoàng Hiệp sẽ được xóa rồi. Khi ấy chúng ta mở một cuộc họp để báo tin cho khách hàng biết, đồng thời nói rõ rằng sản phẩm Spring Candle là của Hoàng Hiệp sản xuất. Đỗ Như gật đầu đồng ý. Lòng của cô hy vọng rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Còn với Thái Bá, nếu như ông ta gây ra chuyện xấu thì nhất định phải trả giá rồi. Đúng với suy đoán của Đỗ Như, Nguyễn Thái Bá đang đối diện với vấn đề nan giải, nếu không muốn nói rằng là kinh khủng. Ông vừa được mời đến đồn cảnh sát để cuộc điều tra về sản phẩm Marker được tiến hành. Ông không ngờ rằng Hoàng Hiệp đã âm thầm nhờ cảnh sát tìm hiểu về vụ việc lần đó, bởi vì ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đấy là do sơ suất của công ty Hoàng Hiệp. Chẳng những thế mà 5 tên nhân viên ông thuê để bỏ chất viêm ra cũng vừa bị bắt về để thẩm vấn. Đáng kiếp, ông những tưởng rằng họ đã trốn đi xa lắm rồi. Trong quá trình trao đổi chất, 3 người không ngừng bảo rằng Thái Bá đã thuê họ làm chuyện này. Còn ông ta thì tuyệt nhiên phủ nhận, chẳng hề trả lời những câu hỏi từ cảnh sát mà liên tục yêu cầu mời luật sư riêng đến để giải quyết. Vì cuộc điều tra vẫn đang tiến hành, lại chưa có chứng cứ cụ thể, nên ông ta sau cùng cũng rời khỏi đồn cảnh sát. Dù vậy, ông hiểu rõ rằng chuyện này sẽ không kết thúc ở đây. Nếu như cảnh sát giáo giết điều tra thì thể nào cũng phát hiện ra sự thật. Vừa trở về công ty, ông ta đã đập bàn vì quá tức giận. Đáng lý mọi việc đã êm xuôi, nào ngờ lại bị lật tẩy ngay đúng lúc này. Giả như sự thật vỡ lẽ thì tiếng oan của Hoàng Hiệp sẽ lập tức bị xóa bỏ. Thay vào đấy chính là cái tên bá nghiệp. Sau một hồi tức giận, ông ngồi mạnh xuống ghế, đưa tay day day thái dương. Bây giờ trước mắt có giận dữ cũng vô ích. Điều cần làm là nghĩ cách đối phó với tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra. Còn đang nghĩ cách thì âm thanh mở cửa vang lên khá lớn. Ông mở mắt thì nhìn thấy Ngọc đang bước vào với gương mặt cau có. Lại có chuyện gì? Ngọc vừa bước đến đã lập tức ném một sấp hình xuống bàn ngay trước mặt của thái bá, tức tối nói. Thế này là thế nào? Anh dám cùng với con ả này lén lút sau lưng của em? Chẳng hiểu đầu đuôi câu chuyện, thái bá cầm mấy tấm hình lên xem. Trong hình là cảnh mây mưa giữa ông và một cô gái trẻ, và đó chính là cô thư ký trẻ măng của giám đốc Lý, đối tác mới của bá nghiệp. Cái này là sao? Anh còn hỏi em à? Anh với con ả hồ ly tinh này dám lên giường với nhau? Tôi hỏi là tại sao cô lại có những bức ảnh này? Em vốn nghi ngờ con ả đó quyến rũ anh, nên em cho thám tử theo dõi đấy. Sau cùng cũng bắt được anh với cô ả này ngay tại nhà riêng của mình. Anh nói rõ đi, nói cho em nghe. Thầy nhẹ đống hình xuống. Thầy bá thở ra chán nản. Ông đang đau đầu với cái vụ Marker, nay lại còn gặp ngay một con Ngọc tranh chua và đánh đá, lúc nào cũng dở thói ghen tuông, khiến cho người ta phát mệt. Thấy đối phương không thèm đếm xỉa gì đến mình, Ngọc mới ấm ức nắm tay của ông kéo mạnh. Anh phải trả lời em cho rõ ràng chuyện này. Chẳng phải anh nói rằng anh chỉ yêu một mình em à? Cớ sao anh còn lăng nhăng với người khác? Đủ rồi, tôi đang đau đầu vì đủ thứ chuyện. Cô đừng có ở đây mà lải nhải. Tôi muốn lên giường với ai là chuyện của tôi. Có bao nhiêu người đàn bà vây quanh tôi, cô là cái gì? Chẳng qua là một nhân tình thôi, cô không phải là vợ của tôi. Thái bá, anh nỡ lòng nào đối xử với em như thế? Vì anh, em đã ngoại tình, em phản bội lại chồng của em. Tất cả chỉ vì lời hứa rằng anh sẽ cưới em. Tôi đâu có cần cô phải làm như thế. Ngoại tình là do cô tự nguyện, là vì cô say mê tôi và tài sản của tôi. Cô có yêu tôi á? Vô sỉ! Tôi chỉ coi cô như những nhân tình khác mà mình có thôi. Thích lên giường thì lên. Làm sao? Hối hận à? Nếu cô cứ quay về với thằng chồng của cô, nếu như cô hối hận, tôi đâu có cấm. Còn bây giờ thì cút! Dứt lời xì vả xong, thái bá xoay lưng đi, tay thái lỏng cờ vạt cho dễ thở. Thật điên cái đầu. Trong khi ông ta tỏ ra hậm hực, thì ở đằng sau, Ngọc đứng sững sờ, đôi mắt phản chiếu nỗi bất thần. Chẳng ngờ có ngày, ông ta lại dám nói với cô những lời nặng nề đến như vậy. Nhớ lại ngày nào ông ta ve vãn cô, thì thầm những lời đường mật, thậm chí cả nỗi phấn khích tột cùng khi lần đầu tiên lên giường với cô. Hóa ra là cô bị lừa, bị cám dỗ bởi cái dáng vẻ đào mạo bành bao này, cùng với lời thề thốt, hẹn ước. Sau cùng cô trở thành một người đàn bà mất liêm sỉ, đi lén lút sau lưng của chồng, hàng đêm nằm bên dưới gã đàn ông đó, phục vụ cái ham muốn tình dục kia. Bây giờ thì tôi hiểu vì sao Đỗ Như không bao giờ chấp nhận ông. Cô vừa nói cái gì? Tính ra Đỗ Như thông minh hơn tôi nhiều. Có lẽ cô ta cũng nhìn ra được cái bản chất xấu xa bỉ ổi của ông. Cô ta biết rõ rằng sau khi chiếm được rồi thì bị ông bỏ đi, giống như rác rưởi vậy. Giống như tôi. Cô im miệng đi và cút khỏi đây. Đến bây giờ ông vẫn còn u mê Đỗ Như à? Cũng đúng. Với hạng như ông, nếu không chiếm giữ được thì mới không bỏ đi. Tôi đúng là quá ngu ngốc. Nhưng dù sao tôi cũng hả hê khi ông không thể chiếm được Đỗ Như, cứ bị cô ta giày vò. Đỗ Như mãi mãi chỉ có Tôn Duy, không có ông đâu. Dường như câu nói khiêu khích cuối cùng ấy khiến cơn giận dữ trong lòng thái bá dâng lên đến cực điểm. Đôi mắt vằn lên tia máu đỏ, tay siết chặt, răng nghiến lại ken két. Để rồi trong giây phút không kiềm chế được, ông đã cầm lấy gạt tàn thuốc và đập vào đầu của Ngọc. máu phun trào. Cô ta choáng váng lảo đảo, quá bàng hoàng, định lao ra khỏi phòng. Nhưng cái kết bi kịch đã được an bài khi cô bị thái bá kéo lại rồi đè xuống. Tôi nói cô im miệng, đừng bao giờ nhắc đến tên hai kẻ đó trước mặt tôi. Cô có nghe không hả? Cái ả đàn bà chết tiệt này. Giận đến mức hóa điên, thái bá vừa hét vừa vung tay, đập cái gàn tàn thuốc xuống người của Ngọc. Máu bắn lên tường, vấy ra miếng trải thảm sàn, đọng thành từng vũng đặc quánh. Máu phun lên ướt đẫm chiếc áo vét đắt tiền trên người của ông. Mấy phút sau, thái bá mới sực tỉnh lại. Đưa mắt nhìn xuống, thì cái xác của Ngọc gần như biến dạng, đầm đìa máu tươi. Chẳng rõ sao khuôn mặt vẫn còn y nguyên. Cô ta há hốc, mắt mở trừng trừng. Bây giờ mới biết bản thân vừa hành động man dợ. Ông sừng sốt, ném cái gạt tàn với những dòng máu đang còn chảy tí tách. Bàng hoàng khôn xiết, ông ta nhìn lại thân thể bê bết máu kia, rồi nhìn hai lòng bàn tay đỏ lòm của mình. Giết người rồi. Hoang mang tột cùng, ông nghĩ đến việc bỏ trốn. Tranh thủ lúc này không có người, ông lập tức thay quần áo, sau đó mở cửa phòng nhìn ra ngoài. Thư ký vừa đi đâu đó. Ông liền rời khỏi đây, gần như chạy về phía cầu thang thoát hiểm. Ngày hôm sau, báo đăng tin giật gân. Công ty bá nghiệp đóng cửa. Giám đốc Nguyễn Thái Bá bị cho là thủ phạm giết chết nữ nhân viên Phan Ngọc. Hiện đang bị truy nã. Báo cũng đề cập đến nghi vấn ông ta đứng đằng sau vụ việc marker có chứa chất viêm da của công ty Hoàng Hiệp. Dĩ nhiên không cần bàn cãi, vụ việc trở nên nóng hổi thế nào. Đầu đầu cũng nghe người ta bàn tán về cái chuyện kinh sợ ấy. Kẻ thì lên án hành động giết người dã man của Thái Bá. Kẻ thì lo sợ khi sử dụng sản phẩm của bá nghiệp suốt thời gian vừa qua. Và ai đấy cũng bắt đầu xem xét lại cái tiếng oan ngày trước của Hoàng Hiệp. Buổi chiều nọ, Tôn Duy và Đỗ Như đứng nói chuyện trước cửa công ty. Mấy ngày qua chú ổn chứ? Anh vẫn bình thường. Tại sao em hỏi thế? Cả tuần qua tôi thấy chú có vẻ buồn. Phan Ngọc đột nhiên bị giết như thế, chắc hẳn chú cũng đau lòng lắm. Nguyễn Thái Bá đúng là quá ác độc. Tôn Duy im lặng, không hưởng ứng gì trước sự lên án của Đỗ Như. Đúng như cô nói, anh rất sốc. Vào cái ngày hôm đó, vừa nghe tin Ngọc bị giết ngay tại phòng giám đốc, rồi trông cái thấy xác không nguyên vẹn đó, anh gần như chết lặng. Suýt chút nữa thì anh nôn mửa. Thật chẳng thể nào tin được Thái Bá lại xuống tay quá tàn ác như vậy. Lý do gì đã khiến cho ông ta làm đến như vậy? Tôn Duy tổ chức tang lễ cho Ngọc. Sau đó hai bên gia đình mới biết anh và cô chuẩn bị ly hôn. Dẫu không yêu cô nhưng cũng từng là vợ chồng, nên anh phải thấy xót xa trước cái chết đáng thương của vợ. Những oán trách anh bỏ qua hết. Bây giờ chỉ hy vọng Thái Bá sớm đền tội. Thôi, đừng nhắc chuyện không vui. Hôm nay tôi bao chú ăn tối nhé. Tôn Duy cười cười, toàn cùng với Đỗ Như cất bước. Thì đúng lúc này từ trong công ty, Trương Tân bước ra. Thấy hai người nọ, anh liền tiến đến và hỏi. Em chuẩn bị về nhà sao? Em với Tôn Duy định đi ăn tối. Trùng hợp thế, anh cũng chuẩn bị đi. Vậy ba chúng ta cùng đi ăn nhé. Thoáng nhìn Tôn Duy vài giây, cuối cùng thì Đỗ Như cũng mỉm cười đồng ý. Trong lúc ba người đứng nói chuyện, thì phía bên kia đường, đằng sau bức tường cũ của một tòa nhà chung cư, xuất hiện bóng dáng một người đàn ông ăn mặc kín mít, đầu đội nón kết, đeo khẩu trang và mang kính đen. Thỉnh thoảng thấy có người đi ngang, thì ông ta lại kéo vành nón xuống, như che giấu điều gì. Thân thể bốc ra mùi hôi của mấy ngày không tắm rửa, khiến ai nấy đều né tránh. Chẳng ai ngờ rằng đó chính là Nguyễn Thái Bá, hung thủ đang bị truy nã. Suốt một tuần qua, Thái Bá trốn chui trốn lùi, hòng thoát khỏi sự truy tìm của cảnh sát. Ông ta rời khỏi thành phố, đến hôm nay thì đột nhiên trở về. Phần vì không còn tiền để ăn, phần vì muốn làm một chuyện quan trọng. Đôi mắt cứ nhìn chăm chăm Đỗ Như đứng bên cạnh Tôn Duy và Trương Tân. Một nỗi căm hận xuất hiện, khiến ông ta chẳng đủ tỉnh táo. Thầy bá bây giờ đã mất hết tất cả. Đã vậy còn vướng vào vòng lao lý. Bây giờ có gây thêm tội gì, chả có cái gì đáng phải sợ. Trước khi bị bắt, ông nhất định phải trả thù Đỗ Như. Tính ra cô gái đó không hề gây ra tội gì với ông. Nếu có, thì bởi vì cô đã xuất hiện trong cuộc đời của một gã đàn ông này. Chẳng những thế còn giày vò ông, trở thành nguyên nhân gián tiếp khiến tay ông nhúng chàm. Nói không ngoa, Đỗ Như giống như cái nghiệp mà ông phải trả vậy. Ông si mê cô, nhưng lại không có được, để rồi mang những oán hận kia chút lên cô. Và đấy là nguyên do ông ta xuất hiện tại đây. Ông nhất quyết không để cho cô được hạnh phúc, nhất là càng không để người đàn ông khác có được cô. Chính tay ông sẽ phá hủy đóa tường vi xinh đẹp đó. Ông mau chóng rời khỏi chỗ ẩn nấp, chậm rãi băng qua bên đường. Lúc đứng trước cổng công ty, ông nhìn bảo vệ đang loay hoay làm cái gì đó. Còn bên trong sân, Đỗ Như với hai chàng trai kia đang mải nói chuyện mà không hề để ý gì đến cái kẻ lạ mặt. Phải ra tay chớp nhoáng thì mới được. Đó là điều mà ông đang nghĩ. Tiếp theo, ông ta rút nhanh con dao giấu trong tay áo khoác rồi bước thật nhanh về phía bọn họ. Chẳng hề la hét mà âm thầm, ông dùng tốc độ đôi chân, sau đó vung dao lên. Do đứng đối diện với Đỗ Như, nên Tôn Duy lẫn với Trương Tân đều trông thấy một mũi dao đang tiến đến chỗ cô rất nhanh. Và trong tích tắc, Tôn Duy nhanh hơn, ngay lập tức đẩy cô ra, rồi hét lớn. Coi chừng! Sau đó, anh dùng thân của mình che chắn cho cô. Thái bá lúc này mới hét lên, chẳng khác gì một tên điên loạn, đâm mạnh dao về phía trước. Mũi dao đâm vào hông của Tôn Duy, máu phụt ra, nhuộm đỏ nền đất. Bảo vệ tức tốc chạy đến, giữ lấy thái bá. Ông ta còn chưa ngừng gào thét, còn Tôn Duy cảm nhận rõ một cái đau nhói truyền lên thẳng não. Nhìn xuống thấy vật áo bên hông, nhuộm đỏ một mảng, cùng với con dao đang còn ghim chặt vào da thịt. Tiếp theo, cơn say sầm ập đến, khiến cho anh ngất lịm. Đỗ Như đang ngồi chờ trong tâm trạng thấp thỏm, thì đèn phòng cấp cứu chợt tắt. Bác sĩ bước ra. Theo sau y tá đẩy xe giường bệnh đi theo. Lập tức cô đi đến nhìn Tôn Duy, sau đó quay qua hỏi bác sĩ. May là đưa vào cấp cứu kịp thời, với lại không trúng chỗ hiểm, nên anh ấy không làm sao. Nghỉ ngơi một thời gian ấy, là cơ thể có thể khỏe lại rồi. Đỗ Như thở phào nhẹ nhõm, không ngừng cảm ơn bác sĩ. Hiện tại Tôn Duy phải nằm vào phòng hồi sức, ngày mai mới được thăm nom. Thấy cô cứ nhìn theo chiếc xe giường bệnh bằng ánh mắt lo lắng, Trương Tân liền đặt tay lên vai của cô, trấn an cô. Em yên tâm đi, anh ấy sẽ không sao đâu. Tại sao anh ấy lại liều lĩnh như vậy chứ? Suýt chút nữa thì... Bởi vì anh ấy yêu em. Đỗ Như tiếp tục gương mắt nhìn Trương Tân. Anh cười nhẹ rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Sự việc lúc đó như đang tái hiện lại trước mắt của anh. Khi đó anh và Tôn Duy đều trông thấy thái bá cầm dao lao đến chỗ em. Tôn Duy không chần chừ mà đỡ nhát đâm đấy cho em. Còn anh... Anh theo phản xạ, lại né ra xa. Vào cái giây phút anh ấy ngất đi, anh bỗng nhiên hiểu ra rằng, rõ ràng một chuyện là... Đỗ Như hỏi là chuyện gì, thì Trương Tân mới chậm rãi quay qua cô, nói buồn. Là vì sao em lại chọn Tôn Duy mà không phải là anh? Cũng như biết được tình cảm của anh ấy dành cho em nhiều như thế nào. Đến nỗi anh ấy bất chấp nguy hiểm để cứu em. Anh nghĩ rằng mình vẫn yêu em, vẫn hy sinh cho em. Nhưng sự thật, anh chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Bất cứ ai trong tình huống của anh đều phản ứng như thế thôi. Nhưng mà chính bởi sự cái phản xạ cảm tính đó mới chứng minh được ai có tình cảm sâu đậm hơn mà. Và đó chính là tình yêu đấy. Vào cái thời khắc nguy hiểm nhất mới bộc lộ rõ nhất trái tim của một người. Anh từng hỏi Tôn Duy rằng một kẻ chẳng có gì như anh ấy sẽ mang lại gì cho em. Và anh ấy trả lời với anh rằng cô ấy cần một người đàn ông che chở cho cô ấy cả đời. Tôn Duy chính là người đàn ông đó đấy em ạ. Lắng nghe lời bộc bạch từ Trương Tân, cô im lặng không nói gì. Hẳn chính cô cũng không ngờ rằng anh có thể bất chấp nguy hiểm bảo vệ bản thân của cô. Khi nghe anh nói rằng anh yêu cô vẫn chưa hoàn toàn tin. Trong trái tim của anh chỉ có duy nhất bóng hình của mình. Bởi cô mới là người yêu anh trước, và cũng vì anh mà đau khổ bao nhiêu lần. Nhưng cái khoảnh khắc Đỗ Như thấy anh ngã xuống đất, máu loang đỏ bên hông, thì cô hiểu rằng đối với người đàn ông đó, cô quan trọng đến nhường nào. Trương Tân này, anh từng hỏi em là có yêu Tôn Duy không? Và bây giờ em muốn trả lời. Trương Tân chợt đặt tay lên đôi môi ấy, hòng ngăn lại lời nói sắp thốt ra. Anh biết rõ đáp án rồi. Dù vậy nếu nghe trực tiếp thì anh thấy có chút tổn thương đấy. Bắt gặp cái nhìn áy náy của cô, anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cô mỉm cười. Lúc anh bỏ rơi em, tình cảm của chúng ta đã chấm dứt. Anh đã không ở bên cạnh em những khi em cần. Và người luôn an ủi em lại chính là Tôn Duy. Đối với người đàn ông ấy, anh đã thua. Đỗ Như này, anh mừng vì em đã tìm thấy người có thể che chở cho em suốt cả cuộc đời này. Tròn xoe đôi mắt một lúc, Đỗ Như cảm giác xúc động, mắt chợt nhiên cay xè. Tiếp theo cô ôm chầm lấy Trương Tân như một lời cảm ơn sâu sắc. Còn đối với Trương Tân, cái ôm này thực sự là kết thúc tình yêu của anh dành cho cô. Tuân Duy từ từ mở mắt ra, cảm nhận cái đau nhói ở bên hông. Sự việc của chiều hôm qua bắt đầu ùa về trong trí nhớ mông lung của anh. Tiếp theo anh chợt nghe thấy tiếng của Đỗ Như vang lên bên cạnh. Chú tỉnh rồi à? Chú cảm thấy thế nào? Em có bị thương ở đâu không? Thật là người bị đâm là chú. Sao lại lo lắng cho tôi? Anh không đùa đâu. Có thật là em không sao không? Đỗ Như ngồi lên giường rồi vòng tay ôm chầm lấy anh. Hai tay của cô siết chặt. Cô nghiêng đầu tựa lên bờ vai cứng cáp đó. Đây, chú có thể cảm nhận được một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh rồi chứ. Bất ngờ khoảng mấy giây, Tuân Duy khó hiểu, liền hỏi rằng đã xảy ra chuyện gì. Đỗ Như mới giữ nguyên nụ cười, rồi chậm rãi kể cho anh nghe. Khi lần đầu tiên chúng ta quan hệ, có lẽ tôi đã thích chú rồi. Dần dà nó trở thành yêu, để rồi tôi không thể nào quên được chú. Thấy chú vì Phan Ngọc mà đau đớn, tôi cũng khổ sở lắm. Khi trở thành giám đốc, tôi cố tỏ ra xa cách, chỉ bởi vì tôi sợ rằng bản thân của tôi bị tổn thương. Nhưng dù cố quên thì tôi lại càng nhớ chú quay quắt. Tôi luôn tự hỏi, chú có cảm giác ra sao đối với tôi? Đến khi nghe chú bày tỏ, tôi vừa vui nhưng cũng vừa lo lắng. Tôi sợ đó chỉ lời bồng bột trong cơn say của chú. Nhưng khi chú vì tôi mà bị đâm thế này, tôi mới hiểu được tình cảm của chú dành cho tôi. Tuân Duy ngồi bất động, bên tai lắng nghe những lời thì thầm kia mà cảm giác mông lung quá đỗi. Anh không biết lý do gì khiến cho cô bộc bạch hết những tâm sự cho mình, những nỗi lòng giấu kín mà cô chưa bao giờ để lộ ra. Thế nhưng nhờ vậy mà anh và cô đều trở nên thấu hiểu nhau hơn. Tuân Duy nghe rõ tiếng đập đều đều phát ra từ trái tim đó. Thật dịu dàng, anh đưa tay ôm cô chặt hơn, để cả hai đừng bao giờ tách rời. Được rồi, kể từ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lại, vì tình yêu của chúng ta, chứ không vì bất kỳ điều gì khác. Có được không em? Đỗ Như liền gật đầu, cuối cùng bản thân cũng tìm thấy tình yêu của cuộc đời mình. Tiếp theo cô chợt nghe Tôn Duy nói rằng, anh nghĩ em đổi cách xưng hô đi, cứ chú mãi như thế. Tôi chưa quen đâu, phải từ từ chú ạ. Nhưng thật không ngờ, cô chủ Đỗ đã thích anh từ sớm như vậy sao? Này này, anh đừng có tưởng bờ nhá. Chắc là đầu óc của tôi bị hỏng rồi, nên tôi mới như thế đấy. Tuân Duy lại cằn nhằn, Đỗ Như thì cười khúc khích, vẫn tựa đầu lên vai của anh. Cuối cùng thì Thái Bá cũng bị bắt. Lúc bị giải đến đồn cảnh sát, ông ta vẫn không ngừng gào thét trong kích động. Hẳn cả phần đời còn lại của người đàn ông quỷ quyệt này phải nằm sau trấn song sắt. Sau khi điều tra xong xuôi, cảnh sát kết luận chính Nguyễn Thái Bá đã thuê người bỏ chất viêm da vào sản phẩm Marker, hòng hãm hại công ty Hoàng Hiệp. Còn lý do cho hành động đó thì chưa rõ, bởi vì tinh thần ông ta đang khá hoảng loạn. Người ta bảo rằng chắc là ông ấy chỉ muốn loại bỏ một đối thủ nặng ký trên thương trường mà thôi. Khi giới truyền thông đưa tin về sự việc này, Đỗ Như cùng với Trương Tân tổ chức cuộc họp báo nhằm lấy lại thanh danh lẫn uy tín cho Hoàng Hiệp, đồng thời tiết lộ thông tin về sản phẩm Spin Lander không phải là do Neo sản xuất mà chính là Hoàng Hiệp. Trương Tân nói rõ đây không phải là lừa đảo mà chẳng qua là muốn khách hàng sử dụng thử và đánh giá công bằng. Hết việc bị oan, nay thêm chuyện Hoàng Hiệp mới là công ty cho ra lò mỹ phẩm đang được ưa dùng, khiến cho cái tên Hoàng Hiệp bỗng chốc xuất hiện rầm rộ trên báo chí lẫn Internet. Vài ngày sau khi buổi họp báo diễn ra, Đỗ Như cùng với Tôn Duy cùng đứng nơi dãy hành lang vắng vẻ, nhìn ra cảnh vật bên ngoài nhập nhạng hoàng hôn. Lần đầu tiên kể từ sau cái chết của bà Đỗ, cô mới cảm giác thanh thản lẫn mãn nguyện. Sau bao nhiêu khó khăn vất vả, tưởng chừng như không thể vực dậy được, ấy vậy mà cuối cùng cô đã giữ vững được cơ nghiệp của bố mẹ, hoàn thành lời hứa với họ. Chưa bao giờ cô gái này lại cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Đỗ Như quay qua bên cạnh, người đàn ông đã giúp cô vượt qua khó khăn cũng đang đứng ở đây cùng ngắm nhìn cảnh sắc hoàng hôn đẹp đến nao lòng. Thế nhưng trong mắt của anh phản chiếu một nỗi buồn khó tả. Em quyết định sang Mỹ đi du học 2 năm sao? Em nghĩ như thế sẽ giúp ích cho công việc điều hành Hoàng Hiệp. Sau này tốt hơn. Mẹ em mất đột ngột, công ty lâm vào bế tắc thế này. Nếu một sinh viên năm 2 như em, phải cố gắng anh ạ. Ngày mốt Trương Tân trở về Mỹ, tiện thể chắc em đi cùng với anh ấy luôn. Mọi việc ở công ty em tạm thời giao cho phó giám đốc quản lý. Anh ủng hộ lựa chọn này của em. Em sang Mỹ, sau đó trở về để làm một giám đốc giỏi giang nhất nhé. Anh Duy, anh sẽ đợi em chứ? Dĩ nhiên rồi, anh sẽ luôn đứng ở đây chờ em về. Tuân Duy nói xong thì siết chặt lấy bờ vai mảnh mai nhưng mạnh mẽ ấy, khẳng định với cô. Còn Đỗ Như thì thoáng mỉm cười, tiếp theo liền nói một câu khá là kỳ lạ. Nhưng mà trước khi đi, em muốn cùng anh làm một việc. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo soi rõ bóng dáng người đàn ông mặc áo choàng ngủ đang ngồi trên giường. Đó chính là Tôn Duy. Lý do anh có mặt tại đây, ngay tại phòng của Đỗ Như và trong bộ áo này là bởi vì giữa hai người sắp diễn ra một chuyện rất quan trọng. Dẫu trông dáng vẻ của anh khá điềm tĩnh, nhưng kỳ thực trong lòng lại xuất hiện bao nhiêu cảm xúc khó tả. Bản thân của anh cũng dần nhớ lại những điều mà cô đã nói với mình. Đêm nay chúng ta hãy ngủ với nhau nhé. Trước khi sang Mỹ, đây là điều duy nhất em muốn làm cùng với anh, để chúng ta có một sự gắn kết bền chặt. Lúc đầu thì anh có hơi bất ngờ, nhưng tiếp theo anh không thể từ chối, vì bản thân của anh hiểu rằng cô đang mong muốn điều này. Ngay từ lần đầu tiên hai người quen biết nhau cũng như được kết nối là thông qua cái bản hợp đồng ngoại tình kia. Khi ấy hai bên đều không hề mang chút tình cảm nào dành cho đối phương. Cái việc ngủ cùng với nhau chả có ý nghĩa gì. Nhưng bây giờ thì khác. Cuối cùng thì anh và cô đã đến bên nhau bằng tình cảm chân thành. Nên họ hy vọng có thể dành cho đối phương một điều gì đó sâu sắc nhất. Một mối liên kết đặc biệt nhất. Suy nghĩ trong đầu của Tôn Duy biến mất khi âm thanh mở cửa phòng vang khẽ. Cô trong một bộ áo choàng ngủ chậm rãi bước vào. Đồng loạt cả hai đưa mắt nhìn nhau, có một chút ngượng ngùng lẫn bối rối thoáng qua. Đỗ Như từ từ bước lại bên giường, ngồi xuống. Còn anh theo phản xạ, cũng nhích qua, tạo khoảng trống cho cô. Em suy nghĩ kỹ chưa? Có phải lần đầu tiên em ngủ với anh đâu. Anh biết, nhưng chả hiểu sao. Anh cứ thấy căng thẳng ấy. Em cũng thế. Dù như vậy, em muốn chúng ta hãy cùng nhau. Tuần Duy khẽ quay lại, thấy Đỗ Như vừa nói vừa cúi đầu, hai bàn tay không ngừng vò nhẹ cái vạt áo choàng ngủ. Một cô gái trước khi trải qua chuyện đó đều ngại ngùng. Ấy vậy mà cô lại thẳng thắn nói ra những lời như vậy, chứng tỏ bản thân phải lấy hết can đảm. Nhủ thầm, Tôn Duy bất giác thở dài, rồi nhẹ nhàng đẩy cô xoay qua, nói với cô. Chúng ta đều trải qua rất nhiều chuyện, để có thể nhận ra tình cảm của người kia. Anh yêu em và em cũng vậy. Có lẽ như thế là đủ rồi. Em không cần phải chịu đựng trước việc này. Tình yêu là sự hòa quyện của tâm hồn và thể xác mà. Trước khi yêu nhau, chúng ta sẽ luôn khát cầu người kia. Và đối với anh, em cũng như thế. Khao khát, lẫn tự nguyện. Đây không hề là chuyện phải chịu đựng, bởi vì em yêu anh. Nhưng mà... Anh đừng nói gì nữa. Đêm nay ngay tại đây, chỉ có hai chúng ta thôi. Anh đừng nghĩ đến diện gì khác nữa, ngoài tình yêu của chúng ta. Có được không? Ánh mắt lẫn thái độ kiên quyết từ cô khiến cho anh chẳng thể nói thêm được gì ngoài việc mỉm cười sau đó gật đầu. Tiếp theo ánh mắt hai người dần dần trở nên da diết để nhìn nhau. Trái tim bắt đầu xuất hiện sự thôi thúc. Tôn Duy từ từ kề mặt lại gần cô, môi chạm môi. Lúc đầu còn chậm rãi ngượng ngùng, nhưng sau đó nụ hôn trở nên ngọt ngào, sâu hơn, chuyển sang mãnh liệt và gấp gáp. Hương thơm từ thân thể của cô dịu dịu lan tỏa sang anh, truyền lên mũi và dần dà tạo nên sự kích thích trong não của anh. Y hệt mùi thơm mê hoặc ấy đã đánh thức mọi giác quan trên người của chàng trai này. Anh hôn cô ngày càng sâu hơn, hai bờ môi quyến luyến chẳng thể nào tách rời, trong khi hai cơ thể bắt đầu quấn nhẹ lấy nhau. Anh cởi nó ra nhé. Trong một thoáng nghe trái tim mình đập mạnh, cô chậm rãi gật đầu. Không quá lâu, cô có cảm giác dây cột ở áo được rút ra. Lớp vải áo theo đó mà mở bung xuống bên hai người. Có chút hơi lạnh trong phòng phả nhẹ lên da thịt khiến cho cô rùng mình. Biết thân thể của mình đã mở lộ ra hết, cô bắt đầu ngượng ngùng, suy nghĩ muốn với lấy cái gì đó để che đậy lại. Đã đang ngượng mà còn bắt gặp cái cảnh Tôn Duy cứ chăm chú nhìn mình từ trên xuống dưới, cô không chịu được, đành phải cất tiếng. Anh đừng nhìn như thế. Em ngại lắm. Anh tắt đèn đi. Dứt lời, cô chẳng để cho anh phản ứng, đã với tay lên chiếc đèn ngủ, định kéo dây tắt đi, thì đột ngột bị anh nắm tay giữ lại. Đừng, đêm nay anh muốn nhìn em thật rõ. Dĩ nhiên câu nói rõ ràng đó khiến cho cô cảm thấy xấu hổ đến mức nào. Định đưa ra một lời thỏa hiệp thì chợt nhiên một dòng cảm xúc như điện chuyển dưới ngón chân lên não, làm cho cô bất giác giật mình. Hóa ra là do anh tự lúc nào đã cúi người đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên ngón chân của cô. Chưa dừng ở đó, nụ hôn ấm áp ấy di chuyển từ từ lên trên, qua cẳng chân, qua đầu gối, đến bắp đùi mảnh khảnh, sau đó là trên bụng, rồi tiếp đến là dừng lại nơi khe ngực đang thở phập phồng vì quá hồi hộp của cô. Cô bắt đầu thấy đầu óc mê man, từng chút hưng phấn ập đến, khiến cô phải đưa tay lên bịt miệng để tránh việc phát ra một âm thanh kỳ cục. Trông thế, Tôn Duy buồn cười, liền hôn liên tiếp lên vùng da mẫn cảm căng tròn kia. Chạm môi lướt qua xương quai xanh, rồi đến chiếc cổ trắng muốt. Cuối cùng môi của anh dừng lại trên hai bàn tay đang che miệng của cô. Em đừng đè nén nó, em cứ để mọi thứ thoải mái đi. Đỗ Như tự thấy có chút xấu hổ. Bản thân nhớ lúc trước rằng anh chưa bao giờ làm hành động khiêu khích như vậy với mình. Mỗi lần lên giường, anh đều làm qua loa, đôi khi khiến cho cô chả có cảm xúc gì. Vậy mà lần này, lại là những nụ hôn từ môi của anh rất ấm, lại mang chút ướt át. Cứ thế chạm nhẹ lên làn da của cô ở mọi ngóc ngách trên cơ thể. Điều cô không chịu được chính là cái cảm giác khoái cảm đang cuộn trào trong người mình. Một ngọn lửa nóng gian như lan tỏa, để rồi cô không đè nén được mà phải rên lên. Dù cố kìm cách mấy, thứ âm thanh kỳ cục đó vẫn cứ phát ra từ chính miệng của cô. Đầu óc trở nên mụ mị, bản thân chẳng cảm giác được gì ngoài sự thỏa mãn lẫn khát khao. Cô trao hết thân thể mình cho người đàn ông này, dâng hiến dưới đôi môi và bàn tay vuốt ve của anh. Nghe hơi thở dễ chịu của Đỗ Như ngay bên tai mình, Tuân Duy biết rằng cô rất thoải mái, và bây giờ bản thân mới chậm rãi tiếp tục. Trong ánh đèn ngủ mờ ảo, hai con người chìm ngập trong tình yêu lẫn khao khát, hòa quyện thành một. Bằng hơi thở gấp gáp, sự nóng hồi của cơ thể và cả hạnh phúc mãn nguyện, anh tựa nhẹ vầng trán ướp đẫm mồ hôi của cô, đôi mắt da diết nồng nàn và hôn cô một cái rất sâu. Đỗ Như nhắm mắt lại, nơi khóe mắt chảy ra một dòng lệ trong suốt. Kể từ thời khắc đáng nhớ này, mọi thứ từ trí óc, cảm xúc, thân thể và trái tim, cả khoảng thời gian về sau của cô, mãi mãi đều dành hết cho anh. Cho dù mai sau có thế nào đi chăng nữa, hai người sẽ luôn ghi nhớ đêm hôm nay. Tuân Duy đứng chờ trạm xe buýt, vừa nhìn đồng hồ đeo tay vừa chán nản khi quan sát cái nắng trưa hè oi bức. Đang yên đang lành, tự dưng ông sếp lại bắt anh phải đến ngân hàng lấy chứng từ thay vì gửi phách như mọi lần. Đứng chờ xe buýt lâu lắc lâu lơ, anh chàng nóng tính này liên tục rủa thầm trong bụng. Đang bực bội thì bỗng nhiên từ xa có một cô bé cầm trên tay giỏ hoa hồng và đưa một cánh hoa cho anh. Chú ơi, của chú này. À, chú không mua hoa? Dạ không, là của một chị rất xinh đẹp mua tặng cho chú ạ. À, Tuân Duy nhíu mày hỏi là ai. Cô bé nọ xoay ra đồng thời chỉ tay về phía cách chỗ họ khoảng chục bước chân. Cái nhìn ánh lên vẻ bất ngờ. Trong một lúc, chàng trai này đã đứng bất động khi nhìn thấy người con gái đó. Cô gái với mái tóc trên vai đầy cá tính, khuôn mặt xinh xắn lanh lợi, nhưng mang chút gì đó chững chạc hơn trước. Trên môi nở một nụ cười tinh xanh. Dù thay đổi ít nhiều, nhưng cái dáng vẻ láo lỉnh ấy chẳng hề biến mất. Cô mặc áo khoác măng tô màu sữa dài qua gối, bên trong là sơ mi trắng và cái váy zip đen trông thật quyến rũ. Biết Tuân Duy đang nhìn về phía mình, Đỗ Như một tay kéo vali đựng bên cạnh, một tay tháo kính mát xuống. Thì ra là chú không thích hoa hồng. Tuân Duy vỗ nhẹ mái đầu cô bé, bảo nó đi tiếp. Tiếp theo vừa cầm cành hoa hồng mới nở, còn đỏ rực, tiến đến trước mặt của Đỗ Như. Lần đầu tiên trong đời, anh được con gái tặng hoa, lại còn là hoa hồng đấy. Do về gấp quá, nên chả kịp mua gì tặng cho chú cả, đành mua một cành hồng. Anh cười buồn, để cành hoa vào bên trong túi áo khoác măng tô, sau đó không chần chừ mà vòng tay qua hông Đỗ Như, kéo cô vào lòng mình. Ngắm nhìn khuôn mặt đã rời xa mình 2 năm trước, anh khẽ khàng hôn lên trán, chiếc mũi rồi phướt qua đôi môi đỏ ấy. Vừa mới gặp nhau mà Tuân Duy đã hành động thân mật như vậy, lại còn ngay ở ngoài đường. Cô nửa thích thú, nửa không phủ nhận mình đang ngại ngùng. Này này, đang ở ngoài đường đấy. Cha làm sao cả, anh vẫn phải phạt em, vì em vẫn gọi anh là chú đấy. Em biết rồi, anh tha cho em đi. Trông khuôn mặt đỏ bừng của Đỗ Như, Tuân Duy mới cười cười rồi thì thầm nói. Em đừng có mua quà gì cho anh, vì chính em đã là món quà tuyệt vời nhất rồi. Chào mừng em trở về, cô chủ của anh. Tuân Duy và Đỗ Như ôm lấy nhau trong niềm hạnh phúc của ngày gặp lại. Ánh nắng buổi trưa hè phủ lên cảnh vật một màu sắc lấp lánh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn phần cuối của bộ truyện này rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Đúng là một cái kết vô cùng tuyệt vời, đúng không thưa quý vị? Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua đi và tình yêu của họ sẽ được đền đáp xứng đáng nếu như hai trái tim cùng nhịp đập, cùng tha thứ cho nhau những lỗi lầm. Nếu như không vì cái bản hợp đồng ngoại tình kia thì chắc chắn là Đỗ Như và Tôn Duy không có cơ hội gặp gỡ nhau và yêu nhau như vậy. Quý vị có biết không, ngay cái đoạn mà anh chàng Đỗ Duy này đỡ một nhát dao cho cô gái này thì Tâm An nghĩ rằng tình yêu thật là kinh khủng, thật là kỳ diệu, vì họ có thể sẵn sàng sống chết vì nhau. Mọi người luôn luôn nghĩ rằng là làm gì còn tình yêu trên đời này nữa. Nhưng mà Tâm An lại nghĩ như thế này, tình yêu nó luôn luôn tồn tại, chỉ là chúng ta có gặp đúng người để chúng ta hy sinh nó hay không. Nếu như không có tình yêu thì tại sao lại có những cái chuyện tình thảm thiết như Romeo và Juliet, đúng không ạ? Vậy nên chúng ta hãy luôn luôn tin tưởng vào tình yêu, để hy vọng rằng có một ngày nào đó có một người xuất hiện che chở bảo vệ cho chúng ta nhé. Quý vị sau khi lắng nghe bộ truyện này thì có những cái cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An và mọi người cùng biết với nhé. Chúng ta sẽ cùng gặp nhau vào những bộ truyện tiếp theo. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin để chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.